Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1058, lâm thời tăng giá. Góc truyện audio.com. Nhưng các ngươi hay là lên giá. Lâm thời tăng giá dù sao cũng phải cho chúng ta cái thuyết pháp a, trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau. Raphael mở miệng nói ra. Rất đơn giản, chi phí tăng lên. Phùng Khánh mở ra hai tay. Lý Sở đương nhiên nói. Phùng Khánh lý do này để Raphael đám người không lời nào để nói. Tinh thể năng lượng mặc dù đặc thù, nhưng cuối cùng là Trường Sinh Hội chế tạo ra đồ vật. Mà lại chỉ có Trường Sinh Hội có thể chế tạo. Nói một cách khác, tinh thể năng lượng chính là thương phẩm, mà lại là bị Trường Sinh Hội sở lũng đoạn thương phẩm. Trường Sinh Hội có được đối với tinh thể năng lượng hoàn toàn định giá quyền. Trừ phi cự tuyệt mua sắm. Nếu không không người dám nói cái gì, ta biết trong lòng các ngươi sẽ có bất mãn, nhưng ta cảm thấy cái giá tiền này rất công đạo. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, một cái cấp S huyết tinh tại trên chợ đen có thể bán được bao nhiêu tiền? Phùng Khánh nhìn về phía Ostrich, hỏi, 5.000 vạn Mỹ Kim, Ostrich sắc mặt khó coi nói, rất tốt, 5.000 vạn Mỹ Kim, mà lại là có tiền mà không mua được, đúng không? Phùng Khánh lấy tay chỉ đập ly đế cao, ngữ khí trêu đùa nói, vâng, có tiền mà không mua được, Ostrich sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, huyết tinh tồn tại là huyết tộc sỉ nhục, bởi vì mỗi một viên huyết tinh đều đại biểu cho một vị tộc nhân sinh mệnh. Bởi vì chỉ có huyết tộc mới có thể sử dụng huyết tinh. Nếu là tất cả huyết tộc đều có thể chống lại nhanh chóng tăng thực lực lên dụ hoặc không đi trên chợ đen mua sắm huyết tinh. Liền sẽ không có những người khác mua sắm, nhưng mỗi một viên huyết tinh xuất hiện đều biết đạt được tranh đoạt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyết tộc nội bộ cũng không đoàn kết, nói rõ huyết tộc tham lam, ích kỷ, hiện tại Phùng Khánh ở trước mặt nàng đàm huyết tinh giá cả. Không phải trần trụi đánh mặt là cái gì? Có huyết tinh làm so sánh, liền tương đối tốt tính toán năng lượng tinh thạch giá tiền. Cùng huyết tinh so sánh, năng lượng trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng càng tinh khiết hơn. Bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng, hấp huyết quỷ, lang nhân, nữ phu, cũng được, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Một cái cấp S năng lượng tinh thạch, liền đại biểu cho một vị cấp S cường giả. Nếu như hoa hồng đỏ công tước mua đi 10 viên cấp S năng lượng tinh thạch, 100 viên cấp A năng lượng tinh thạch, trong huyết tộc cũng biết trong khoảng thời gian ngắn gia tăng hạng 10 cấp S cường giả cùng 100 danh cấp A cường giả. Đến lúc kia, Sivai, các ngươi lang nhân sẽ phải cảm thấy một chút áp lực a. Phùng Khánh không có chút nào cố kỵ Ostrich mặt mũi. Tiếp tục cầm huyết tinh làm lên so sánh, đồng thời hắn vẫn không quên điểm ra năng lượng tinh thạch tầm quan trọng. Trong nháy mắt liền đem bóng ra đá cho Ostrich đám người. Ngay tại nghe lén Lâm Hoan vụt một cái đứng lên, năng lượng tinh thạch lại có loại tác dụng này. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoan liên tưởng đến rất nhiều chuyện, tam đại ngành đặc biệt bên trong nhiều vị truyền kỳ cường giả mất tích. Hà Mộc Phong bị ban ngày mang đi làm thí nghiệm, Phùng Khánh tại không đến một tháng thời gian bên trong tăng lên tới truyền kỳ hậu kỳ. Vân vân các loại, đều là cùng năng lượng tinh thạch có quan hệ. Chẳng lẽ A Phi bọn hắn bị bắt cóc về sau, bị làm thành năng lượng tinh thạch, nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Hoan cả người như rơi vào hầm băng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Trường Sinh Hội cũng quá đáng sợ. Không được, ta mau chóng đem chuyện này hồi báo cho Hàn Long Đầu. Chuyện này căn hệ trọng đại, đã không phải là Lâm Hoan có thể một mình làm ra quyết đoán. Tốt, tăng giá liền tăng giá. Chúng ta huyết tộc không thiếu hụt nhất chính là tiền tài. Các ngươi nếu như không muốn mua, Phùng tiên sinh trên tay năng lượng tinh thạch ta liền muốn hết. Ostrich sắc mặt biến huyễn nhiều lần về sau, cắn răng nói, làm gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta lang nhân thiếu tiền a? Sivai không cam lòng yếu thế nói. Raphael cùng Victoria liếc nhau, đều lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Ostrich cùng Sivai một tỏ thái độ, cái giá tiền này chính là ván đã đóng thuyền, nếu như bọn hắn muốn ép giá, chỉ biết liên nước canh đều uống không đến, rất tốt, cùng các ngươi làm ăn quả nhiên sảng khoái. Phùng Khánh cười lớn một tiếng về sau, kéo dưới chân Dương hành lý, điền mật mã vào sau đem nó mở ra. Tiếp lấy dòng dã một cái dương bồ câu trứng lớn nhỏ tinh thạch xuất ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Dựa theo trước đó các ngươi dự định, một người 10 cái cấp S năng lượng tinh thạch, 100 viên cấp A năng lượng tinh thạch, mỗi người hướng cái này tài khoản lên chuyển 30 ức Mỹ Kim. Đang khi nói chuyện, Phùng Khánh xuất ra mấy tấm viết có số thẻ ngân hàng tấm thẻ ném cho Ostrich đám người. Ostrich đám người tiếp nhận tấm thẻ về sau, không có quá nhiều do dự, liền bắt đầu hướng cái này số thẻ lên chuyển tiền. Rất nhanh, 5 người chuyển khoản hoàn tất. À, ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Nói xong Phùng Khánh lấy điện thoại di động ra thông qua một trận điện thoại. Bạch sư huynh, tiền đều nhận được à, lúc này Phùng Khánh không có trước đó cao cao tại thượng. Hăng hái, chỉ có sợ hãi mà thôi cùng lấy lòng. Tốt, ta đã biết Bạch sư huynh. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Khánh trên mặt lại khôi phục trước đó cao cao tại thượng. Rất tốt, tiền đã nhận được, đây là các ngươi tinh thạch, tự mình phân đi. Nói xong Phùng Khánh liền không thèm để ý chút nào đem dương hành lý đổ lên Ostrich đám người trước người. Mỗi một viên tinh thạch lên đều dùng bút chỉ bấm tiêu bên trên SA dạng này ký hiệu. Rất dễ dàng phân biệt đẳng cấp. Nhìn xem Phùng Khánh như thế phong khinh vân đạm đem dương hành lý đẩy đi tới. Ostrich đám người cùng nhau khóe miệng giật một cái. Dương hành lý này bên trong thế nhưng là 150 ức Mỹ Kim A, dù là đối bọn hắn tới nói. Đây đều là một bút vô cùng to lớn tài phú, mà lại năng lượng tinh thạch cũng không phải là cỡ nào cứng rắn. Kịch liệt va chạm chút cũng biết vỡ vụn, bể hơn mấy cái chính là vài ức đô la tổn thất. Cái này ra vàng hầu tử cũng không biết cẩn thận một chút. Đè xuống trong lòng khó chịu, Ostrich đám người liền đem sớm đã chuẩn bị xong dương hành lý lấy ra. Bắt đầu lần lượt phân nhặt lên, hơn 10 phút sau, bọn hắn rốt cục đem thuộc về mình tinh thạch thu thập tốt. Hiện tại giao dịch hoàn thành, có cái gì giải trí hoạt động a? Nói xong câu đó. Phùng Khánh lại bắt đầu không chút kiêng kỵ trên người Victoria bắt đầu đánh giá. Khụ khụ, Raphael vội ho một tiếng. Tiếp lấy cười nói, Phùng tiên sinh, ta tại lầu 2 bên trái số căn thứ 3 trong phòng ngủ vì ngươi chuẩn bị một món thần bí lễ vật. Thần bí lễ vật, Phùng Khánh đầu lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ lại có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đến cùng là cái gì? Raphael sắc mặt chỉ trệ, thầm mắng một tiếng ngu bức về sau, nụ cười trêu đùa nói ra, trong phòng kia đang có tam vị nam Hàn Quốc nữ đoàn thành viên ngủ. Ồ, là cái nào nữ đoàn? Mỹ nữ thời đại sao? Phùng Khánh trong nháy mắt hưng phấn lên, Mỹ nữ thời đại là nam Hàn Quốc rất có nổi danh nữ tử nghệ nhân đoàn thể. Bên trong thành viên từng cái da trắng mỹ mạo. Nữ chính là đùi dài. Nếu thật là các nàng, vậy lần này coi như chuyến đi này không tệ. Ngài, không phải, là ít cơn, Raphael có chút lúng túng nói. Tê dại chứng, cái này Phùng Khánh cũng thực có can đảm muốn. A, là các nàng a, cũng không tệ. Không phải mỹ nữ thời đại mặc dù để Phùng Khánh có chút thất vọng. Nhưng ít cơn cũng là rất không tệ. Ít cơn là gần đây quật khởi một nữ từ đoàn thể. Hết thảy 13 vị thành viên, những thành viên này sắc đẹp cùng dáng người cũng là nhất lưu. Vậy ta liền không bồi các ngươi. Nói xong, Phùng Khánh liền vội khó dằn nổi lên lầu 2, nhưng lại tại hắn lập tức đẩy cửa đi vào phòng ngủ thời điểm. Một tiếng vang thật lớn từ cửa đại sảnh vang lên, cách chương.